Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, này tê dần, đem bình yên kia hoang mang lo sợ tâm tư cấp đau thanh minh. Nàng nghĩ vẫn là không được a, không thể suy sút a, mặc kệ nhà này bệnh viện gặp cái gì ta, nàng nữ nhi còn ở tân sinh nhi khoa à. Nàng vô luận như thế nào đến đem nàng nữ nhi cấp mang ra nhà này bệnh viện mới được. Trên người rơi xuống kia đống thịt, cho bình yên một chút nghị lực. Nàng chuyển trong mắt suy nghĩ hạ, quyết định trước xuống lầu hồi phòng bệnh, gọi điện thoại cấp Chiến Luyện. Chiến Luyện tuy rằng ở Đại Tây Bắc tham gia quân ngũ, chính là hắn là sinh trưởng ở địa phương Tương Thành người. Lại nói như thế nào, ở Tương Thành vẫn là có chút quan hệ đi. Từ hắn mua phòng mua xe mấy cái điện thoại là có thể làm thỏa đáng hết thảy thủ tục tới xem. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa Chiến Luyện. Bình yên muốn cho hắn ngẫm lại biện pháp, giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không trước đem nàng nữ nhi làm lại sinh nhi khoa làm ra tới. Lúc này, nàng chỗ nào còn quản chính mình đã từng thả ra tàn nhẫn lời nói. Nói mặc kệ như thế nào cùng đường, cũng sẽ không đi khiêu Chiến Luyện linh tinh. Nữ nhi nhất quan trọng, vì thế bình yên lại chống mỏi mệt tới rồi cực hạn thân mình. Phí thời gian đi xuống lầu thang, hoa mau 30 phút thời gian, trở lại chính mình phòng bệnh 16 giường. Từ gối đầu phía dưới lấy ra di động tới. Lúc này đây, nàng không chút do dự bát đánh ra Chiến Luyện số điện thoại. Đô đô đô, điện thoại vang lên mau một phút đồng hồ. Không ai tiếp, bình yên gấp đến độ mau thượng phòng. Người nam nhân này luôn là như vậy. Luôn là như vậy, ở nàng yêu cầu hắn mỗi một cái thời khắc mấu chốt. Hắn đều không ở. Hắn đều không ở, hắn trong lòng chỉ có hắn quốc gia, hắn bộ đội, hắn huynh đệ, treo điện thoại, đang lúc bình yên dựa đứng ở trên giường bệnh, hoang mang lo sợ hết sức, nàng mảnh bị sốc lên một cái giác, 17 giường cái kia sinh mổ sản phụ, trên đầu đồng dạng mang khăn vấn đầu, đối bình yên cau mày, trong mắt có nước mắt, hữu khí vô lực nói. Cái kia, ngươi hảo, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện, ta vô cùng đau đớn, có thể giúp ta gọi điện thoại cho ta lão công sao? Nàng lão công cùng nàng bà, đã đi mấy cái giờ, hiện tại đã là buổi sáng 10 giờ, nhưng thiên giống như còn không lượng giống nhau, hoàn toàn một chút lượng dấu hiệu đều không có, 17 giường cũng nóng nảy. Nàng lúc này là lại đau lại đói, chỉ nghĩ đem nàng lão công cùng bà tìm trở về. Bình yên do dự một lát, nàng rất muốn cùng cái này 17 giường nói. Bên ngoài nơi nơi đều là một ít trên mặt dài quá kỳ quái gân xanh người. Phỏng chừng nhà này bệnh viện là chúng cái gì ta? Lúc này 17 giường lão công bà cũng không thấy đến sẽ trở về. Nói không rõ vì cái gì, bình yên chính là cảm thấy khả năng trở về hy vọng tương đối xa vời. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, đồng ý giúp 17 giường gọi điện thoại. Bình yên có chút âm u nghĩ, không chuẩn nhân ra lão công bà căn bản chuyện gì đều không có. Chính là không nghĩ hầu hạ sản phụ đâu. Dù sao hiện tại này gian phòng bệnh liền ba cái sản phụ. Nếu có thể có cái nam nhân tới dắt đầu, ngẫm lại biện pháp đem bọn nhỏ làm ra đi, cũng là tốt. Cho nên bình yên tạm thời ấn hạ trong lòng nôn nóng. Theo 17 giường niệm ra số điện thoại, tay nàng chỉ ở trên di động tung bay. Một chuỗi dãy số bát đánh ra đi, nhắc nhở lại là vội âm ni 008 chương ta giúp ngươi điểm cái cơm hộp đô đô. Đô đô, đô đô đô, điện thoại đánh vài lần, nhắc nhở đều là vội âm. Bình yên hướng 17 giường poker di động. Vội âm, phỏng chừng là tín hiệu không tốt. Hoặc là ngươi lão công cùng bà đang làm cái gì kiểm tra. Ngươi muốn ăn điểm nhi cái gì? Ta giúp ngươi điểm cái cơm hộp. Nàng cảm thấy lúc này còn có cơm hộp. Tuy rằng thiên tương đối hắc, nhưng cơm hộp tùy thời đều có. Mặc kệ vài giờ, nếu đưa cơm hộp tiểu ca tới, liền chứng minh ra vào nhà này bệnh viện không khó. Sự tình khẳng định cũng không bằng nàng tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Kia bình yên khiến cho cơm hộp tiểu ca hỗ trợ đi lầu một đạo khám đài tìm hạ bác sĩ. Nói lầu 4-5 tầng khả năng xuất hiện phạm vi lớn bệnh tật gì đó. Đến đúng lúc rời đi trẻ con, nếu cơm hộp tiểu ca vào không được, có phải hay không liền đại biểu nhà này bệnh viện bị phong tỏa. Nói thật, không phải bình yên quá âm u, mà là nếu xã hội thượng xuất hiện cái gì phạm vi lớn lây bệnh tật. Vì phòng ngừa bệnh tật bị khuếch tán, trước tiên phong tỏa bệnh tật ngọn nguồn, đây là bình thường logic. Cho nên nếu cơm hộp tiểu ca vào không được, vậy đại biểu cho bình yên cũng ra không được. Mặc kệ nói như thế nào, có lẽ như vậy thử phương thức có chút ấu trĩ, nhưng nàng suy nghĩ biện pháp, ở nàng năng lực trong phạm vi, ở nàng đời này có khả năng lý giải khoa học nhận chi phạm trù nổi. Bình yên suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp cùng ngoại giới liên hệ. Cảm ơn a, ta có ăn, ngươi xem ta nằm ở trên giường động cũng không thể động. Có thể hay không giúp ta, bắt lấy tủ đầu giường ngăn kéo bánh mì. 17 giường trong mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Nữ nhân sinh cái hài tử, chính là ở quỷ môn quan dạo qua một vòng nhi. Càng đừng nói nàng vẫn là cái sinh mổ, bụng cắp 8 tầng. Như vậy trường một cái vết đau, làm nàng thuốc tê vừa tỉnh, đau đến thật sự là xuyên tim. Nhưng nàng lão công cùng bà, liền ở ngay lúc này không thấy bóng dáng. Bình yên cũng là toàn thân đều ở đau. Bất quá nàng là thuận sản, quyết định thuận sản phía trước, nàng còn cố ý ở trên mạng tra qua tư liệu. Hài tử sinh hạ tới, nhiều đi một chút có lợi cho ác lậu bài xuất, nhưng nàng hôm nay cũng đi được quá nhiều, hoàn toàn vượt qua một cái bình thường sản phụ nên có lượng vận động. Kia hạ thân ác lộ lưu lên, thật giống như vòi nước giống nhau, vừa động liền đi xuống suy sụp một đại đống, nhão dính dính, làm cho bình yên thập phần khó chịu. Nàng trở về phòng bệnh, liền dựa đứng ở chính mình trên giường bệnh, cũng không dám đi xuống nằm, liền sợ nằm xuống liền tái khởi không tới. Bất quá nàng nhìn 17 giường là thật sự đáng thương, làm người cũng thực rằng lễ phép bộ dáng, làm bình yên hỗ trợ lấy cái ngăn kéo bánh mì, còn ngàn ân vạn tạ. Cho nên bình yên giúp nàng cũng không cái gọi là. Nàng vòng quanh chính mình giường bệnh, dịch qua đi, mở ra 17 giường tủ đầu giường ngăn kéo, hướng trong đầu vừa thấy, tức khắc tâm sinh kỳ quái, nghiêng đầu đối nằm ở trên giường kêu rên 17 giường hỏi: "Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy bánh mì, còn có sô cô la, đường cầu, oa, nơi này còn có mì gói, ta lúc ấy sinh thời điểm thật sự là không sức lực, này đó đều là ta lão công cùng ta bà mua, làm ta tận lực ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì." Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm hài tử sinh hạ tới. Kết quả ta một ngụm cũng chưa ăn, trực tiếp thuận chuyển mổ 17 giường che kín thống khổ gương mặt kia thượng. Như là nhớ tới cái kia từ trong bụng mổ ra tới hài tử, rốt cuộc ẩn ẩn có một tia mỉm cười. Nàng nằm ở trên giường, giơ tay tiếp nhận bình yên truyền đạt bánh mì túi, mở ra đóng gói, từ bên trong lấy ra một cái hình trứng, mặt trên còn có trà bông bánh mì tới, đưa trả cho Bình Yên. Ta xem ngươi vẫn luôn là một người, từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi cũng không ăn cái gì đồ vật đi. Cùng ta cùng nhau ăn chút nhi đi. 009 chương 18 giường Bình Yên theo bản năng tưởng cự tuyệt. Nàng mu bàn tay có chút ngứa, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Cũng không biết có phải hay không dùng những cái đó màu đen thủy giặt sạch tay quan hệ. Nàng cào vài cái, lại cảm thấy chính mình giống như không thế nào đói giống nhau. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình giống như xác thật từ ngày hôm qua sinh xong hài tử. Đến bây giờ, là một chút đồ vật cũng chưa ăn. Kỳ quái, nàng như thế nào không cảm thấy đói. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không đã đói quá mức. Như vậy không được, đừng đem mới vừa hạ nãi cấp đói đi trở về. Bình Yên liền đối với 17 giường nói thanh cảm ơn. Tiếp nhận 17 giường trong tay bánh mì, một bên ăn, một bên như suy tư gì hướng chính mình mép giường đi. Uy, ngươi có thể giúp ta ấn hạ linh sao? 18 giường lúc này, bên người cũng không có người, kia một bát lại một bát thân thích bằng hữu, rốt cục là đi rồi. Nàng lão công bà cùng mấy cái chị dâu em chồng giống như vừa rồi còn ở. Nhưng là phía trước hình như là nghe nói đi tìm bác sĩ cãi nhau đi. Nói muốn chuyển VIP phòng. Kết quả kia bác sĩ chậm chạp cho nàng làm không được. Cả gia đình liền đều đi bác sĩ văn phòng vây đổ bác sĩ. Cho nên 18 giường cái này lời nói là đối Bình Yên nói. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tìm bác sĩ. Cũng chỉ tưởng ấn cái linh. Làm người tới xem nàng. Chính ngươi có thể ấn a. Bình Yên quay đầu lại quét kia nằm ở trên giường nữ nhân. Ước chừng 24 hoặc là 25 tuổi tác đi. So Bình Yên còn lớn 1-2 tuổi. Nàng 20 tuổi không đến kỹ giáo tốt nghiệp. Công tác đã hơn 1 năm sau gả cho nàng chồng trước. Cùng chồng trước hôn nhân quan hệ duy trì 1 năm. Lại lăn lộn 10 tháng đem hài tử sinh hạ tới. Đến bây giờ cũng mới 23 tuổi. Còn không có mãn. Cho nên Bình Yên liền không quá minh bạch. Này tuổi không sai biệt nhiều. Đều là thuận sản. 18 giường như thế nào liền nằm ở trên giường. Cùng cái sinh mổ giống nhau. Đều chỉ huy khởi nàng tới. Ta khởi không tới. Này 18 giường. Nằm ở trên giường, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Bình Yên, trong mắt cũng treo nước mắt, còn đối Bình Yên mang lên điểm nhi cầu xin hương vị. Ta ác lộ lưu, đến lợi hại, rất khó chịu, ngươi giúp ta đi. Bình Yên không để ý tới nàng. Nũng nịu đương ai không sinh quá hài tử dường như, kỳ thật Bình Yên lúc này trong lòng cũng hảo phiền. Nàng cân nhắc hẳn là như thế nào mới có thể đem chính mình nữ nhi làm lại sinh nhi khoa làm ra tới. Thuận tay giúp 17 giường lấy cái bánh mì. Nhưng vô tâm tư cũng quán kia 18 giường. Đi trở về chính mình mạnh. Bình Yên lấy ra di động tới. Một bên ăn mì bao. Vừa nghĩ lúc này còn có thể liên hệ đến ai. Ai còn sẽ có như vậy đại năng lượng, đem chính mình nữ nhi, làm lại sinh nhi khoa bên trong làm ra tới, mạnh lại bị nhấc lên một cái rác, 17 giường trên mặt có chút mồ hôi lạnh, chịu đựng vết đau thượng đau đớn, đôi Bình Yên nói, ai, đôi ta trò chuyện, bằng không ta này cũng đau đến khó chịu, ngươi kêu gì, Bình Yên rũ đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào di động thượng danh sách, phiên bên trong số điện thoại, dựa đứng ở chính mình mép giường, sau đầu rũ một cái lỏng lẻo phát đoàn, sợi tóc bởi vì mới vừa rồi ra một thân đổ mồ hôi, có vẻ dầu mỡ, Thoạt nhìn là muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Ta kêu Hồ Trinh, ngươi có thể kêu ta Bức Tỷ. Thoạt nhìn ngươi so với ta tiểu rất nhiều. Ngươi mãn 20 tuổi sao? Đẩy, ta mau 23. Ác, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là chưa lập gia đình sinh dục đâu. Ngươi thoạt nhìn hảo tuổi trẻ. Vậy ngươi lão công như thế nào không có tới bồi ngươi a? Sinh mổ Hồ Trinh, nhìn dáng vẻ là thật sự vô cùng đau đớn. Vẫn luôn ở tìm đề tài cùng Bình Yên liêu. Bình Yên trong lòng quính lên táo. Điện thoại vốn cũng không phiên. Trực tiếp ngước mắt nhìn nằm ở trên giường Hồ Trinh. Nói, Bức Tỷ, ta cảm thấy nhà này trong bệnh viện ta. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ngươi ngủ một lát không một không Trương Thiên vì cái gì còn không có lượng dứt lời. Bình Yên đưa điện thoại di động xủy trở về trong túi. Trong lòng hoài bất ân, chống khung giường tử, đi bước một dịch tới rồi cạnh cửa. Mặt sau Hồ Trinh còn đang hỏi nàng chúng cái gì ta. Còn có 18 giường cái kia kiểu kiều nữ thế nhưng một người nằm ở trên giường. Anh khóc lên, Bình Yên phiền không thắng phiền. Không phản ứng Hồ Trinh cùng 18 giường, chỉ là trộm mở cửa. Đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn sâu kín hành lang. Trên hành lang tới tới lui lui những người đó, hành động càng hiện cứng đờ. Bình Yên trong lòng sợ hãi cảm, làm nàng lo sợ bất ân. Không ra đi xem cái đến tột cùng, chỉ là đãi tại đây gian phòng bệnh, nàng như thế nào đều đãi không được. Lại nói tiếp, các ngươi phát hiện không có. Hiện tại đã buổi sáng 11 giờ, Thiên vì cái gì còn không có lượng. Sau lưng vang lên một đạo thanh âm, là Hồ Trinh đang nói chuyện. Nàng nằm ở trên giường, cau mày, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ kia vẫn như cũ giống như đêm khuya giống nhau đêm mưa. Trang bị năng lượng mặt trời cùng trong chóng đèn đường, là máy tính điều khiển tự động. Vừa đến buổi sáng 6 giờ, đèn đường liền toàn dập tắt. Lúc này từ trong phòng bệnh ra bên ngoài nhìn lại, tất cả đều là đen như mực một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay đen đặc. A, một tiếng thét chói tai, là 18 giường vọng lại, phảng phất một con lợi chảo. Năm khẩn Bình Yên tâm, nàng pha tức giận quay đầu lại. Nhìn 18 giường liếc mắt một cái, chỉ thấy kia 18 giường hiện tại nhưng thật ra có sức lực ngồi dậy. Nàng chính hướng nằm ở trên giường Hồ Trinh oán trách nói. Ngươi đừng nói nha, ngươi nói ta mới phát hiện. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta muốn gọi điện thoại cho ta lão công, nói xong. Nàng liền chính mình xuống giường. Từ tủ đầu giường nhảy ra chính mình kia mới nhất khoản quả quyết di động. Cho nàng lão công đánh lên điện thoại tới. Kỳ ba, Bình Yên trong lòng đối kia 18 giường phun tào một câu. Vặn quay đầu lại tới. Theo kéo ra cửa phòng. Từ cái kia khe hở tiếp tục quan sát. Trên hành lang người, như cũ tới tới lui lui đi tới. Giống như từng khối thi thể ở tản bộ giống nhau. Bình Yên run rẩy tâm, đem cửa phòng tới khai một ít, ôm bụng, ăn mặc ở cữ giày chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó nghĩ vẫn là không yên tâm, trở tay lại cấp Hồ Trinh cùng 18 giường kiều kiều nữ đem phòng bệnh môn quan trọng. Nàng thật cẩn thận quan sát đến tới tới lui lui đi tới người. Những người này so vừa nãy nàng đi ra ngoài xem thời điểm kia hoảng hốt biểu tình càng nghiêm trọng. Trên đầu gân xanh đã hoàn toàn cổ lên. Vừa đi trong miệng một bên chảy hoàng đa mani. Hết chương.